bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 96, Trảm cổ lão đạo thống người đến cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên ở giữa thiên địa biến sắc, từng sợi pháp tắc đạo vận chảy xuôi, điên cuồng mà dâng tới kiếm trùng phương vịnh gay, sau đó, kia trùng trùng điệp điệp khí thế phô thiên cái địa, tựa như tại kiếm trùng bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại ngay tại thức tình, thiên địa đều tại rên rỉ, hư không đều tại ông ông tác hưởng. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, một cỗ khí chấn sơn hà chi thế từ kiếm trùng phương hướng điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Một thân ảnh tại hư không xê dịch, kia vạn vạn lộng lẫy huyền mang như thất thải tinh thần đại hải, bị đạo thân ảnh này dẫn dắt mà động. Ầm ầm, thiên khung phía trên, bỗng nhiên sấm sét vang dội. Tại ức vạn đạo mênh mông lôi đình bên trong, một thân ảnh chậm chậm hiền hiện, sừng sững hư không. Lúc này Tần Phong, chân đạp thần lôi, giống như cửu thiên đế tôn, lâm không nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng như băng. Kia cuồng bạo lôi đình tại bên cạnh điên cuồng nhảy vọt thật lâu không tiêu tan. Một cỗ ngập trời sát khí xâm nhiên mà ra, là người phương nào đang kêu gọi ta thần tú kiếm chủ. Tần Phong cái này ra sân động tĩnh thực sự quá lớn. Mạnh không nói trước, đến Tần Phong cảnh giới cỡ này, ra sân muốn đầy đủ phong cách, bức cách nhất định phải đủ. Trong lúc đó còn cố ý đem cửu thiên lôi thế thôi động đến cực hạn. Thấy thế, liền ngay cả Khương gia vị này người trẻ tuổi đều có chút bị khiếp sợ đến. Tần Phong uy danh hắn không phải là không có nghe nói qua. Chỉ bất quá trong mắt hắn, Tần Phong cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Hắn cho rằng, chỉ là Tần Phong gặp phải đối thủ quá yếu ớt cho nên mới lộ ra Tần Phong cường đại như thế. Nhưng hôm nay gặp mặt lại bị Tần Phong khí thế cho chấn động. Nhìn xem Tần Phong thực lực hôm nay, không thể so với bọn hắn cổ lão đạo thống bên trong những thiên tài kia kém bao nhiêu. Xem ra nghe đồn không giả, cái này Tần Phong thực lực quả nhiên kinh khủng như vậy. Khương gia người trẻ tuổi giật mình thần, liền nói ra. Ta chính là Đông vực Khương gia, Khương Phi. Hôm nay đến đây, là có chuyện muốn mời thần tú kiếm chủ đi với ta một chuyến Đông vực. Đã thần tú kiếm chủ ngươi đã hiện thân, vậy liền việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi theo ta đi. Tần Phong thần sắc như cũ lạnh lùng, đối với Khương Phi chỗ đề nghị, không thèm để ý chút nào. Đi theo ngươi một chuyến Đông vực, nếu đang có chuyện liền nói thẳng, ta cùng bận bịu không có thời gian cùng ngươi đi lãng phí. Đây là cự tuyệt, Khương Phi lông mày nhíu lại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt cổ lão đạo thống. Cho dù là thánh địa cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới cái này khô khô một vị thần tú kiếm chủ cũng dám cự tuyệt. Nói ta đã đưa đến, lựa chọn như thế nào là chuyện của ngươi. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, cự tuyệt cổ lão đạo thống mời, là không có kết cục tốt. Tần Phong mị ta cười một tiếng, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Chấm, cái trước dám như thế nói chuyện cùng ta, bây giờ hắn mộ phần cỏ đã có hứa trượng cao. Không nói trước ta cự tuyệt các ngươi cổ lão đạo thống sẽ có hậu quả gì. Chúng ta tới trước tính toán dưới mắt sổ sách, ngươi mới đến ta thái hành thánh địa, vô duyên vô cớ liền muốn đối ta thái hành thánh địa bất lợi. Là không đem ta thánh địa để ở trong mắt, Khương Phi khẽ giật mình, nhưng vẫn là lực lượng 10 phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói đúng, chỉ là một cái thánh địa ta còn thực sự không có để vào mắt. Tần Phong cười lạnh, can đảm dám đối với ta thái hành thánh địa bất lợi người. Chém, một tiếng này chảm, có thể nói là vừa kêu phá thương khung, liền ngay cả Khương Phi nội tâm đều đi theo một trận run rẩy. Cái này Tần Phong, chẳng lẽ còn dám đối với mình động thủ hay sao? Đây là không đem cổ lão đạo thống để vào mắt, Tần Phong, ngươi cũng đã biết chính ngươi đang nói cái gì. Muốn giết ta, chấm, có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta Khương gia chắc chắn san bằng ngươi thái hành thánh địa. Tần Phong thở dài một tiếng, hèn như vậy yêu cầu cũng dám nói ra. Đã như vậy, như ngươi mong muốn, keng, hàn mang lóe lên, quang mang chói mắt để Khương Phi có chút thấy không rõ trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chờ hắn thị giác hơi khôi phục thời điểm, chỗ nào còn gặp Tần Phong thân ảnh. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thôi động một thân thánh nguyên, đem tự thân khí thế tăng lên tới tối cao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng hắn vừa mới có cử động này, liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, cổ lão đạo thống lại như thế nào, dám đến phạm ta thái hành thánh địa người chết. Nghe vậy, Khương Phi ứng thanh quay người, phản ứng của hắn tốc độ đã là rất nhanh, nhưng lại nhanh, có thể nhanh qua Tần Phong. Khương Phi vừa định xuất thủ, cái này đại não ý thức đã truyền đạt nhưng thân thì còn chưa kịp phản ứng. Phốc thử, máu tê ba thước thây ngã năm bước, cổ lão đạo thống, Khương gia, đang giàu muốn thế nào đi tìm trong tay bọn họ cổ ngọc đâu. Đổi lại trước đó, vô duyên vô cớ cũng không thể trực tiếp động thủ đoạt a, hành động như vậy cùng kia tà ma có gì khác. Nhưng bây giờ lại khác biệt, nếu là cổ lão đạo thống chọn trước lên không phải là cũng đừng trách ta Tần Phong không nói võ đức. Đông vực, Khương gia mời ta đi một chuyến đúng không? Kia tốt, ta Tần Phong, đến rồi, lão gia hỏa, nơi này giao cho ngươi giải quyết tốt hậu quả ta đi giải quyết một chút tai họa ngầm, tránh khỏi ngày sau phiền phức không ngừng. Thanh Huyền Kiếm Thánh nghe vậy, chỉ là theo bản năng có chút gật đầu. Tần Phong nói xong, nhìn thoáng qua Thái Hành Thánh Địa, mà hậu thân hình nhoáng một cái, hướng phía đông vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Qua một lát Thanh Huyền Kiếm Thánh lúc này mới hậu chi hậu giác. Làm cái quỷ gì, vừa mới xảy ra chuyện gì, cái này Khương Phi cứ như vậy chết rồi, đối phương thế nhưng là cổ lão đạo thống Khương gia người. Cái này Tần Phong bây giờ là nói giết liền giết, càng như thế sát phạt quả đoán, chờ chút, hắn vừa mới nói cái gì, muốn đi giải quyết tai họa ngầm, tránh khỏi ngày sau phiền phức. Chẳng lẽ lại Tần Phong đây là muốn thượng cổ già đạo thống Khương gia đi? Hắn muốn làm cái gì? Từng đạo tưởng niệm tại Thanh Huyền Kiếm Thánh trong đầu hiển hiện. Cái này Tần Phong thực sự quá vọng động rồi, đối phương thế nhưng là cổ lão đạo thống, vì chuyện này Thanh Huyền Kiếm Thánh bây giờ sứt đầu mẻ chán, không biết làm sao. Dám can đảm đi kích động cổ lão đạo thống uy nghiêm, cái này hơi không cẩn thận chính là sẽ bị đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Một thân ảnh lại từ kiếm chủng bên trong chạy nhanh đến. Băng Liên gặp qua Thái Hành Thánh Chủ, Tần Phong hắn ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Huyền Kiếm Thánh nhãn con ngươi khẽ giật mình. Băng Liên công chủ, ngươi tới vừa vặn Tần Phong tiểu tử thúi này, mới chém giết một vị cổ lão đạo thống người. Bây giờ lại muốn đi kia đông vực muốn tìm cổ lão đạo thống Khương gia đi. Ta sợ Tần Phong tiểu tử này xảy ra sự tình gì. Băng Liên công chủ, ngươi nhanh đi ngăn lại hắn, phải tất yếu đem nó khuyên trở về, để tránh đúc thành sai lầm lớn. Băng Liên nghe Thanh Huyền Kiếm Thánh lời nói, cũng là lông mày gấp sờ. Cái này Tần Phong, ngay cả cổ lão đạo thống cũng dám động. Ngươi yên tâm, ta cái này đi tìm hắn, đem hắn khuyên trở về. Nói xong cũng là thân ảnh lắc lư, hướng phía mới Tần Phong rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Huyền Kiếm Thánh thấy thế, còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Liền nghĩ đến một việc, tại Tần Phong chỉ có chấn hư cảnh giới thời điểm, mình đã đuổi không kịp cước bộ của hắn. Huống chi bây giờ Tần Phong, là thánh cảnh cửu trọng. Đây chẳng phải là nói rõ, bây giờ tốc độ của hắn càng là kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Cái này Băng Liên công chủ căn bản không có khả năng đuổi được Tần Phong. Ai, người đã già trí nhớ không tốt, làm sao lại đem chuyện này quên mất. Bây giờ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Tần Phong chuyến này, Tần Phong có thể bình an trở về. Trên đường đi, Tần Phong tại Thiên Tú bên trong thần điện, một bên đi đường, một bên tra tìm lấy có quan hệ với Cổ Ngọc manh mối. Hắn vẫn cho rằng, Thiên Tú đại đế như thế tâm tư kín đáo một người, không có khả năng một điểm manh mối cũng không lưu lại cho hậu nhân. Cái này manh mối nhất định còn tại cái này Thiên Tú bên trong thần điện. Cách chương.